Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 858, Cung Tiễn Tiên Hiền. Hạ Khải thành tựu tạo hóa, nhân tộc vô số cao thủ đi trước chúc mừng. Kết quả là giống như Mạc Hà trước dự đoán như vậy. Tất cả đi trước đến cửa chúc mừng nhân tộc cao thủ. Cũng không có thể thấy Hạ Khải. Đại đa số người liền ngay cả phủ cũng không từng vào phải đi. Ngay sau đó liền có tin tức truyền ra. Hạ Khải ở thành tựu tạo hóa sau đó. Tại âm phủ dưới, lại mở ra nhất tầng thiên. Trở thành trụ sở của hắn. Mà địa phủ thì vẫn còn ở âm phủ bên trong. Cũng không có bị rời nhập mới thiên địa. Lúc này, nguyên bản bởi vì Hạ Khải thành tựu tạo hóa. Một mực căng thẳng một căn huyền long yêu hai tộc, rốt cuộc hơi thở phào nhẹ nhõm, nhân tộc nhiều một vị tạo hóa đạo tổ, thực lực xác thực thật to tăng cường, coi như tình huống trước mắt tới xem, nhân tộc nhiều hơn một vị tạo hóa đạo tổ, vẫn là cùng trước như nhau, không chuẩn bị nhúng tay chủng tộc giữa tranh chấp, vậy giống vậy không dự định hiện thân tại trước người, cái này đã nói lên. Trong thiên địa thế cục và nguyên bản so sánh cũng không có quá lớn thay đổi, cũng chính là ở âm phủ bên trong, địa phủ địa vị chân chính không cách nào dung chuyển. Long yêu hai tộc thật to thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ. Dù là xác nhận Hạ Khải cùng trước kia hai vị tạo hóa cường giả như nhau, sẽ không nhúng tay chủng tộc giữa đấu tranh, nhưng bọn họ vậy không sẽ vào lúc này đi ngay dò xét đối phương. Dầu gì một vị mới tạo hóa đạo tổ ra đời, làm sao cũng phải nhịn chịu đựng một đoạn thời gian. Mấy tháng thời gian sau đó, Nhâm Vân Đằng và Không Lo hai người trở lại đạo tràng. Sau khi trở về, Nhâm Vân Đằng liền đem hắn ở tin tiên điện thấy đoạn thời gian này đáng giá chú ý một ít tin tức đều nói hết cho Mạc Hà. Cũng tỉ như nói hôm nay địa phủ người chủ trì lại là tu vi vẫn còn huyền tiên cảnh giới, liền thần linh đều không phải là túc thiên đạo. Lại nói thí dụ như nguyên bản đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình, đoạn thời gian này phong bế bọn họ chỗ ở địa vực, tựa hồ là chuẩn bị phía sau cánh cửa đóng kín từ từ liếm vết thương. Còn có âm phủ bên trong long yêu hai tộc phạm vi thế lực biên độ lớn co lại. Long tộc còn sót mộ đạo đại năng giả Hải Long Vương. Ở đoạn thời gian này lại đứng dậy, thành long tộc ở âm phủ một cây người tâm phúc, mà âm phủ ở giữa quy tắc, bây giờ là lấy địa phủ làm chủ. Trong thời gian ngắn, không người nào dám phản kháng địa phủ quyền bính. Mà địa phủ vậy phải làm được tận lực công bằng công chính, mới có thể bảo đảm địa phủ vận chuyển bình thường. Nhâm Vân Đằng còn mang về một cái tin đồn, nói là nhân gian hoàng triều muốn cho Hạ Khải biên soạn một bản truyền ký, mà nói thuật Hạ Khải cái này truyền kỳ cả đời. Bởi vì Hạ Khải là lấy thần linh thân trở thành tạo hóa đạo tổ, bản thân cũng không có truyền đạo thống gì, biên soạn đạo kinh, lập được truyền thừa các loại căn bản không thực tế, cũng chỉ có thể biên soạn một bản truyền ký, mà nói thuật hắn bình sanh. Tin tức này trước mắt chỉ là một tin đồn, cũng không có được xác nhận. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, tin tức này trở thành sự thật có khả năng rất lớn. Nghe xong Nhâm Vân Đằng mang về những tin tức này, Mạc Hà đối với trước mắt trong thiên địa thế cục hơn nữa biết một ít. Trên căn bản Hạ Khải thành tựu tạo hóa sau đoạn thời gian này, tất cả mọi người đều tương đối an phận, không có bất kỳ một người nào ra mặt mù nhảy, lại đến một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Hơn nữa lần này hòa bình thời gian, phỏng đoán có thể so với lần trước lâu một chút. Không Lo và Nhâm Vân Đằng sau khi trở về, ba người ở đạo tràng bên trong sinh hoạt, rất nhanh lại trở về nề nếp, qua đặc bình thản thêm phong phú. Chính là Nhâm Vân Đằng thường xuyên sẽ ở lúc rỗi rãnh đi ra ngoài đạo tràng chung quanh những tiên nhân kia, hắn rất nhanh liền toàn bộ đều biết. Hơn nữa tên này dựa vào mình năng lực giao tế, lại không biết thế nào. Và Khúc Nhẫm vậy biết, thời gian lại qua mấy năm sau đó, Mạc Hà trong đạo tràng tới hai ngoài ý muốn khách tới. Lại là Khúc Nhẫm hai người đệ tử, Vương Nham và Phùng Anh. Trải qua những năm này, bọn họ hai cái cũng vượt qua tam tai, tu vi đạt tới chân tiên cảnh giới, lần nữa trở lại trên bầu trời, thành tựu ở trên vùng đất Vọng Nguyệt Tông hai vị trưởng lão. Hai người đi tới trên bầu trời sau đó, tự nhiên phải đến Mạc Hà nơi này gặp một chút, theo Vương Nham và Phùng Anh hai người đến, sau đó đi tới Mạc Hà người nơi này thì trở nên nhiều hơn. Rất nhanh liền lại có một vị Vọng Nguyệt Tông trưởng lão đi tới Mạc Hà đạo tràng. Lần này đối phương đến cũng không chỉ là đơn thuần gặp một chút. Dựa theo Mạc Hà trước ở Vọng Nguyệt Tông hứa cam kết, hắn sẽ hơi dạy dỗ một chút đối phương, trợ giúp hắn thích ứng một chút đi tới trên bầu trời sau sinh hoạt. Mạc Hà cũng không có nuốt lời, tạm thời đem ở lại trong đạo tràng. Mỗi ngày khóa sớm sau đó, liền sẽ tìm thời gian dạy dỗ một chút. Bất quá đại đa số thời gian, đều là Không Lo và Nhâm Vân Đằng hai người dạy dỗ đối phương một ít thứ. Dù sao không phải là Mạc Hà mình đệ tử, tiến hành dạy dỗ thời điểm, dĩ nhiên không bằng đối đãi Không Lo và Nhâm Vân Đằng sao dùng tim. Nhưng dù vậy, Mạc Hà dạy dỗ đối phương những thứ đó, đã đủ hắn hưởng thụ rất lâu rồi. Mà đây vị Vọng Nguyệt Tông trưởng lão cũng là một cái so sánh người thức thời, ở Mạc Hà đạo tràng đợi mấy năm sau đó liền chủ động đi ra tìm liền một cái mình đạo tràng. Chỉ là cách một đoạn thời gian sẽ tới gặp một lần, thuận tiện thỉnh giáo một ít trong tu luyện vấn đề khó khăn. Thời gian ở trong yên tĩnh luôn là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt bây giờ, Nhâm Vân Đằng đi tới trên bầu trời, liền đã có 20 năm thời gian, cho nên hắn nhận được tiên đình điều khiển, sai phái hắn đi đằng tinh là một đoạn thời gian chuyện vặt. Hôm nay Long Yêu hai tộc và nhân tộc bây giờ lại tạm thời ngưng mâu thuẫn, đối với chân tiên cảnh giới tiên nhân an bài, vậy sẽ rất ít đưa đến trên chiến trường đi, bởi vì cho dù là đi, vậy không đạt tới lịch luyện hiệu quả, chỉ là đi quê yên lặng đợi một đoạn thời gian, vậy cây bản không có ý nghĩa gì, còn không bằng an bài bọn họ đi làm một ít chuyện vặt. Ít nhất vậy có thể học được ít thứ, mà đối với Nhâm Vân Đằng an bài, Mạc Hà cảm thấy khả năng này là tiệc cần phải yêu cầu. Hắn đối với Nhâm Vân Đằng còn có chút hứng thú, Mạc Hà vậy nóng phải nhường tiệc, cần phải coi mình chăm sóc huấn luyện một chút Nhâm Vân Đằng. Thời gian tiếp tục bình thản đi về trước, Không Lo đệ tử Dư Nhạc cũng ở đây mấy chục năm sau đó đi tới trên bầu trời, và Mạc Hà dự liệu bên trong như nhau. Dư Nhạc cũng không có trông coi Thanh Mai Quan cơ hội, hắn trước Tiêu Lương một bước thành tựu nguyên thần chân tiên, mà Tiêu Lương cho tới hôm nay còn không có đạt tới vượt tam tai tiêu chuẩn, muốn đi tới trên bầu trời sợ rằng còn cần khá hơn chút năm. Thời gian chỉ như vậy bất chi bất giác trôi qua, hết thảy còn thoáng như hôm qua, nhưng lúc này khoảng cách Hạ Khải thành đạo đã là 50 xuân thu. Nếu như không phải là bởi vì một chuyện phát sinh, Mạc Hà trong đạo tràng, cuộc sống có thể còn sẽ rất bình tĩnh cứ như vậy qua đi xuống. Một ngày này buổi sáng, Mạc Hà làm xong liền khóa sớm sau đó, không có giống như ngày xưa vậy đuổi môn hạ đệ tử mỗi người đi tu luyện, mà là đối trước mặt Không Lo và Dư Nhạc nói, ngày hôm nay hai người các ngươi và ta cùng đi một chuyến tiên đình, đi đưa một vị nhân tộc tiên hiền. Nghe được Mạc Hà những lời này, Không Lo và Dư Nhạc thầy cho hai người nhìn nhau một cái, thần sắc cũng trở nên có chút nặng nề. Bọn họ hai cái vậy nhiều lần đi qua tiên đình, tự nhiên vậy gặp qua ở tiên đình trước cửa một mực thành tựu mới tới tiên nhân dẫn đường người chiếu, vậy rất tôn kính vị này nhân tộc tiên hiền. Mạc Hà nói ra những lời này thời điểm, bọn họ đầu óc bên trong nghĩ tới người thứ nhất, chính là hàng năm đứng ở tiên đình trước cửa, già nua thêm hòa ái chiếu. Mạc Hà thấy hai người vẻ mặt, cũng không có nói gì, chỉ là mang bọn họ cùng đi đến tiên đình. Đây cũng là cách nhiều năm sau đó, Mạc Hà lần nữa bước ra mình đạo tràng. Hôm nay tiên đình, bầu không khí so sánh ngày xưa vô cùng nặng nề. Mạc Hà mang Không Lo và Dư Nhạc hai người tiến vào tiên đình thời điểm, cũng đã cảm thấy như vậy bi thương bầu không khí. Tới hôm nay đến tiên đình tiên nhân, số lượng vô cùng nhiều, tu vi thấp, ước chừng đạt tới chân tiên cảnh giới. Có thể chỉ là mới vừa thành tiên không lâu tiên nhân. Tu vi cao, dĩ nhiên là mấy vị kia đại năng giả. Mạc Hà ánh mắt ở đám người bên trong quét qua, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Khúc Nhẫm, Ôn Hòa, Du Nhĩ, Thương Xiển Vân, vân người hắn quen. Ngày hôm nay tất cả đều ở tiên đình bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn ở tiên đình trước cửa mấy vị kia, trên mình tản ra nồng nặc tuổi xế chiều khí cụ già. Nhìn mấy vị kia tiên hiền ngày hôm nay toàn đều tụ ở một chỗ, Mạc Hà trong lòng không khỏi được nặng hơn. Hắn nguyên vốn cho là ngày hôm nay hắn tới đây chuyến này chỉ sẽ đưa đi bọn họ một vị trong đó. Có thể xem hiện tại cái này bức tình cảnh, mấy vị này nhân tộc tiên hiền rõ ràng là chuẩn bị cùng chung lên đường. Ở trong lòng sâu kín thở dài một cái, Mạc Hà biết cái này thật ra thì cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự việc. Nguyên bản mấy vị này nhân tộc tiên hiền, bọn họ trên người tình huống còn kém không nhiều, đều đã đến cái giai đoạn này, lẫn nhau bây giờ đại hạn chi kỳ chênh lệch cũng sẽ không quá xa. So sánh với trong tiên đình mọi người biểu tình nặng nề, chiếu cùng mấy vị tiên nhân, bọn họ lúc này diễn cảm phản ngược lại là vô cùng ung dung. Mấy người tụ chung một chỗ, ánh mắt quét qua toàn trường, nhìn từng gương mặt quen thuộc một, chiếu cùng mấy người nhìn nhau cười một tiếng, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, ánh mắt cũng mau mị đến cùng nhau. Bọn họ nhận được tại chỗ cơ hồ mọi người, mỗi một cái mới tới hạt giống tốt, chiếu cũng sẽ mang gặp bên người hắn những thứ này lão hỏa kế. Rất nhiều đã nhiều năm qua, những cái kia hắn công nhận hạt giống tốt, có một phần chia chết yểu, có một phần chia tạm thời quy về yên lặng, nhưng cũng có một phần chia thành trưởng thành nhân tộc hôm nay trung lưu chỉ chủ. Nhìn những người ở trước mắt, chiếu cùng mấy người từ đáy lòng cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ yên tâm. Nhân tộc từ vi mạt lên, đến ngày hôm nay, đã có nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa như thế nhiều cường giả, trong đó còn có không ít là bọn họ nhìn lớn lên. Chiếu run rẩy đứng thẳng người, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm vô cùng già nua, lộ vẻ được có mấy phần yếu ớt. Chúng ta mấy người là sớm nên chôn nhập đất vàng người, không nghĩ tới một mực cây trống được hôm nay, thấy được người ta tộc có hôm nay chi rầm rộ, chúng ta hết sức thỏa mãn. Ở nơi này tiên đình trước cửa, ta những năm này nghênh đón đưa đi rất nhiều tiên nhân, có một ít hậu bối tới qua một lần, sau đó liền lại cũng không có gặp qua. So sánh bọn họ, chúng ta sống thời gian quá lâu. Lão hủ may mắn lấy này thân thể không lành lặn, chứng kiến rất nhiều người ta tộc hôm nay cao thủ trưởng thành, có vinh hạnh này biết bao may mắn tai. Hôm nay chúng ta mấy người đại hạn đã tới, nhưng vẫn muốn làm chứng người ta tộc ngày sau không ngừng lớn mạnh, nhân tộc tương lai xin nhờ chư vị. Chiếu vừa nói có chút yếu ớt thanh âm, lại đổi được càng ngày càng vang vang có lực. Đến khi hắn câu nói sau cùng nói xong, ở bên cạnh hắn mấy vị nhân tộc tiên hiền và chiếu đứng chung một chỗ, toàn bộ khom người hướng trước thì lễ một cái, cùng kêu lên nói, nhân tộc tương lai, xin nhờ chư vị. Ở nơi này mấy đạo thân ảnh già nua về phía trước xá một cái đồng thời. mấy người bọn họ thân thể đồng thời phát sanh biến hóa, từ đầu đến chân liền cùng bọn hắn áo quần tất cả đều hóa thành bằng đá, ở toàn thân hóa thành bằng đá trong nháy mắt, tại chỗ tất cả tiên nhân đều đã nhận ra được mấy làm người tộc tiên hiền, trên người của bọn họ hoàn toàn mất đi sinh mạng hơi thở, nguyên thần và chân linh vậy vào giờ khắc này mất đi. Sau một hồi trầm mặc, tại chỗ tất cả tiên nhân đạt tới hướng về phía vậy mấy tôn mất đi sinh mạng tượng đá, khom người thi lễ một cái, cùng kêu lên mở miệng nói: "Ta chờ cung tiễn tiên hiền, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cung-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.